Chương 4, Cạ Dù Hạ lên sân khấu, phần 2. Tiệp Trù hai mắt biến thành U Dù Mạ Kỳ, ngã vào liêu đạo quán chiến đấu trường trên mặt đất. Tiệp Trù mất đi chiến đấu năng lực, gần gạ thắng lợi cho nên nửa trận đấu chiến thắng là ạ gật hạ. Sơ có xem hiểu A Tiệp Trù ngất đi về sau, lập tức tuyên bố kết quả. Thực sự là thật lợi hại, không hổ là tứ thiên vương một trong ạ gạt thả bà ả ôm lấy Tiệp Trù, cũng không có vẻ vải. À, thực lực của ngươi cũng không tệ. Tiếp tục cố gắng, về sau nhất định có thể đủ trở thành giống như ta giáo huấn luyện ra. Ả gạt thả thông qua đối chiến sau đó, đối với ả coi như là nhận rồi. Thật vậy chăng ả nghe được ạ gạt thả lời nói về sau, lập tức kích động nói. Ừ ả gạt thả gật đầu. Để ả hết sức vui vẻ. Được rồi, nếu đều đến nơi này, bà, có muốn hay không chúng ta cũng tới một hồi đi cả rủ hạ mặc dù cũng không phải đặc biệt tốt đấu, thế nhưng nếu như đối tượng là ạ gắt hạ, đó cũng không giống nhau. Hai người không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu, ngược lại có điểm giống là hai ông cháu một loại giao lưu phương thức, trước kia cả rủ hạ còn không có đi ra ngoài lữ hành thời điểm, cũng thường thường dùng bộ kẹ mần cùng ạ gắt hạ chiến đấu. Bất quá những tổ kẻ mẩn đó đều là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đúng là. Dù sao trước đây cả dù hạ cũng chỉ có một con bạn mà thôi. Ừ cũng tốt. Ta cũng muốn kiểm nghiệm một cái cả dù hạ người thực lực bây giờ mạnh như thế nào, thậm chí ngay cả xạ ạ tỷ ỷ tên ngốc đó dĩ nhiên có thua ngươi. Không hổ là thế hệ trước ạ gắt hạ, ngay cả xạ ạ tỷ ỷ hội trưởng đều hết sức quen thuộc, dĩ nhiên quang minh chánh đại gọi nhân ra ngốc tử. Phỏng chừng dám kêu như vậy cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Giống như As, liền nhất đối nhất như thế nào cả rủ hạ lấy ra bộ kỳ bản hướng về phía ạ gạt thả hỏi ừ liền theo ngươi nói đi ạ gạt thả không có phản đối cả rủ hạ, trực tiếp đồng ý, sau đó nhìn về phía một bên sở cốt hảo, ta biết rồi sở cốt chứng kiến ạ gạt thả nhìn sang, lập tức khẩn trương nói rằng. Ạ gạt thả đem gần gạ thu về, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, hai người đứng ở đối chiến tràng địa thượng. Hiện tại gần tiến hành là, ạ gạt thạ đại sư cùng cả rủ hạ đại sư hai người tình hữu nghị ta y, sử dụng tổ kẹ mẩn hạn định vì một con, làm nhất phương tổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Sơ cốt kích động vì hai người đảm nhiệm tài phán. Một cái có uy tín thiên vương, một cái mới vừa đánh bại phương duyên liên minh hội trưởng quán quân cấp cường giả trẻ tuổi. Sơ cốt đối với có thể như vậy đảm nhiệm hai người tài phán cảm thấy hết sức vinh hạnh. Đi thôi gờ rèn nhìn dạ. Cả dù hạ ném ra bộ kỳ bản, gờ rèn nhìn dạ từ bộ kỳ bản sau khi ra ngoài, trên không trung một cái xoay người, nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất. Đây chính là vậy chỉ có lấy kỳ quái hình thái gờ rèn nhìn dạ a vừa vặn, ta bổ kẹ mần là nó, đi thôi ạt buộc. À gạt thả ném ra bộ kỳ bản, lớn tiếng hô. À gạt thả có hai đại vương bài, theo thứ tự là ưu linh hệ gần gạ, dĩ nhiên không phải là cùng ạt đối chiến con kia. Mặt khác chính là độc hệ ạt buộc, ạ gạt thả còn có một tay phối hợp lĩnh vực sử dụng tử vong hóa trang thuật, được xưng là mạnh nhất ạt buộc giáo huấn luyện ra. Hệ cản, quán quân sơ kỳ, gờ rèn nhìn ra, thiên vương hậu kỳ, thực lực so trước đó tăng lên một ít. Trận đấu bắt đầu sở có tuyên bố trận đấu bắt đầu ạ gạt thả bà, từ ngươi trước công đi cả dù hạ vẫn là rất kính lao tôn hiền, đem trước công quyền lực nhường cho ạ gạt thả. Ta cũng sẽ không khách khí nha ạt buộc. Sử dụng độc châm công kích. A gạt thả không dám thả lỏng, ngay từ đầu liền toàn lực lấy trả lên. Vừa A khóc gạt buộc mở ra xà khẩu, từng cây một ưu tử độc châm từ ạt buộc trong miệng xì ra. Bóng dáng phân thân cả rủ hạ lập tức làm ra ứng đối. Gờ rèn nhìn ra lập tức phân ra rất nhiều phân thân đi ra, độc châm công kích từ trong đó 2-3 con gờ rèn nhìn dạ trên người xuyên qua. Khuyết tán hình công kích A gạt thả dơ lên ba tòng. Dùng sức gõ một cái sàn nhà. Ạt buộc lập tức đem độc châm phương thức công kích cải biến, trở nên phân tán ra, phơi bày hình quạt phương thức hướng về bốn phía phóng ra. Thình thịch gở rèn nhìn dạ bóng dáng phân thân đối mặt cái này hình quạt độc châm công kích lập tức dồn dập bị kích phá. Gở rèn nhìn dạ, hòa tở tủn xệ cả rủ hạ hướng về phía gở rèn nhìn dạ hô. Nguyên bản còn không có phá toái phân thân lập tức trực tiếp giải trừ, chỉ còn lại có một con chân chính gở rèn nhìn dạ. Con kiến nhẫn giả con ít hai tay của ngưng tụ ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, hướng về phía trước mặt đất đập một cái. Thình thịch hỏa tở bùn sẽ đập vào trên mặt đất, trực tiếp nhấc lên một đạo biển, đem độc châm công kích trực tiếp đánh tan. Thật là lợi hại cả dù hạ ca cùng ạ gạt thả bà đều tốt lợi hại. À nhìn hai người công phòng, không khỏi mở miệng nói. Ad buộc, hướng về phía gờ rẹn nhìn dạ sử dụng độc nha ạ gạt thả lần nữa phát động công kích. Ad buộc giống như là xà giống nhau, nhanh chóng trên mặt đất du động, sau đó chợt cắn về phía gờ rẹn nhìn dạ, trưng khai miệng lớn bên trên, bốn con nhọn răng nanh tử hắc, có thể thấy được ạ gạt thả ad buộc độc tính mạnh, nếu như bị cắn phải. Nhưng là mười phần nguy hiểm. Họa thờ sư di kèn cả dù hạ đối mặt nguy hiểm như vậy độc nha không có bối rối, mà là bình tĩnh hô. Gơ rèn nhìn dạ dùng đầu lưới trói lại ạt buộc thân thể, dùng sức vung, đem quăng bay ra đi, hai cái tay, lập tức hơi ra họa thờ sư di kèn, không ngừng bắn về phía ạt buộc. Rất thú vị phương thức công kích ạt buộc, tách ra sau đó sử dụng lôi chi kỷ bạ chỉ thấy ạ gạt thả ngón trỏ phải nhẹ nhàng run lên. Ạt buộc trên người hoa văn lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản tốc độ chỉ là bình thường ạt buộc, đột nhiên tốc độ tăng lên rất nhiều, trườn mà đi, vương lỏng tránh được gờ rèn nhìn dạ hỏa tờ sù dự kẹn công kích, đồng thời bỗng nhiên nhảy lên hướng gờ rèn nhìn dạ, sử xuất lôi chi kỳ bạ, hướng về phía gờ rèn nhìn dạ tắp tới. Gờ rèn nhìn dạ cảm giác được nguy hiểm, phản xạ vô điều kiện trong tay ngưng tụ hai cây sù dự kẹn giao nhau che ở trước mặt. Lôi chi răng cắn ở tại hỏa tờ sù dì kèn bên trên, trực tiếp cắn bạo nổ hai thanh sù dì kèn, tiếp tục hướng về gờ rèn nhìn dạ công kích đi qua. Chi gờ rèn nhìn dạ rất nhanh phía bên phải tránh né, nhưng là vẫn bị lôi chi kỳ bạ lao qua, gờ rèn nhìn dạ vai trái bị lôi chi răng tổn thương. Gờ rèn nhìn dạ nguyên bản không có lưu ý, nhưng là khi gờ rèn nhìn dạ muốn phản kích thời điểm, tay phải lại mất đi chi giác, lập tức thống khổ dùng tay phải ấn ở tại trong tay trái. Muốn hóa giải một chút thống khổ. Chuyện gì xảy ra à cùng cổ rủ ký đều kinh ngạc nhìn đột nhiên trở nên không đúng gờ rèn nhìn ra, không biết đã đều chuyện gì xảy ra.